Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 479, đại thủ bút quà sinh nhật. 3/3, hướng sơ ảnh cùng Lý Tưởng lái xe đi. Trong xe không chỉ có hai người bọn họ, còn có hai cái tiểu bảo bảo đâu. Chỉ là vừa mới tiểu bảo bảo bọn họ không có bị cho phép xuống xe. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong xe một bên chờ đợi vừa cùng bé con nói chuyện. Bọn hắn vừa đi hiểu rõ, không mang đi một áng mây, nhưng là nghi châu nhất chung giờ phút này đã oanh động. Có người truy cầu hướng lão sư, bị hướng lão sư cự tuyệt. Đây không tính là tin tức, rất phổ biến, chỉ cần vận khí không phải hỏng bét cực độ, một cái học kỳ luôn có thể gặp mặt như vậy mấy lần. Tạo thành oanh động chính là Lý Tưởng đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào, Lý Tưởng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Nghi Châu thầy trò trước mặt. Mặc dù tới lui vội vàng, nhưng cái kia đúng là bản tôn, xác định không thể nghi ngờ. Lúc đầu mọi người là trong lúc vô tình nhìn thấy hướng lão sư lại gặp phải người theo đuổi. Ăn dưa bên trong, bỗng nhiên, ca ca Lý Tưởng cứ như vậy xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn lái một chiếc gây chú ý màu đỏ sậm Mercedes, đem bọn hắn nữ thần lão sư tiếp đi. Nếu như không phải phía trước liền có nghe đồn nói Lý Tưởng cùng hướng sơ ảnh là quan hệ thân thích, lúc này khẳng định sẽ có lời đồn đại nói Lý Tưởng đem hướng sơ ảnh cho đuổi tới. Tin tức thời đại không có bí mật gì để nói. Lý Tưởng xuất hiện tại Nghi Châu nhất chung việc này rất nhanh liền tại Internet thượng truyền mờ. Có hình có chân tướng. Lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy, luôn có người có thể đập tới mấy chương rõ ràng ảnh chụp. Trải qua giám định, không sai, liền là ca ca Lý Tưởng. Không hiểu đám dân mạng lại muốn hỏi, ca ca tại sao lại xuất hiện ở Nghi Châu nhất chung? Thế là liên quan tới Nghi Châu nhất chung nữ thần hướng lão sư cũng đi theo xuất hiện tại đại. Chúng trong tầm mắt, Lý Tưởng chở hướng sơ ảnh cùng một đôi tiểu bảo bảo rời đi trường học. Trong xe hướng sơ ảnh đang nói, ta buổi sáng còn tưởng rằng là ngươi tặng hoa. Lý Tưởng nghĩ thầm ta không có khả năng viết. Ngươi như hoa đồng dạng mỹ lệ. Đây không phải khen người, đây là mắng chửi người. Như hoa a, cái kia keo kiệt cứt mũi dáng vẻ thật sâu ảnh hưởng tới một thế hệ. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trực tiếp về nhà sao? Ngoại bà ngoại công đã mua bánh gato, cơm tối khẳng định phải ở nhà ăn đi. Lý Tưởng vừa lái xe vừa nói, tiểu di ta. Ta cũng giúp một chút, giúp đại ân, chỗ ngồi phía sau Đậu Đậu lập tức tranh công, nói nàng giúp ngoại bà ngoại công mua bánh gato. Bánh gato là nàng chọn đâu, dù sao dựa theo nàng, trừ tiền không phải hoa nàng, mặt khác đều là nàng làm. Sư sư gật đầu nói nàng cũng ra chủ ý, lúc đầu tỷ tỷ muốn mua một đầu bé heo bánh gato, nhưng là nàng không có đồng ý. Bởi vì nàng biết tiểu di ưa thích phim hoạt hình tiểu bảo bảo. Vì lẽ đó mua một cái có phim hoạt hình tiểu bảo bảo bánh gato. Cảm ơn các người a, các người thật đáng yêu. Đến, cho tiểu di hôn một cái. Hướng sơ ảnh bẹp bẹp không cần tiểu bảo bảo chuẩn bị sẵn sàng liền hôn. Xong, hì hì bộp bộp bộp, sư sư vui vẻ cười lên. Đậu Đậu thì che lấy khuôn mặt nhỏ của mình chứng, có chút mặt mày ủ rũ. Hướng sơ ảnh phát hiện, nói ra, Đậu Đậu ngươi làm sao không cao hứng đâu. Tiểu di hôn ngươi ngươi không cao hứng sao? Ngươi xem sư sư nhiều vui vẻ nha. Đậu Đậu xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình chứng, cau nhau, nhè răng lộ ra một cái hư tình giả ý nụ cười. Nói nàng không phải không vui. Mà là thả cái giấm, sư sư lập tức che lại cái mũi của mình. Tiểu muội muội đã phản xạ có điều kiện, bị tiểu tỷ tỷ đánh giấm dọa cho sợ rồi. Nhiều lần cùng nàng chơi thời điểm bị một cái giấm đuổi đi. Thậm chí có một lần cho tiểu tỷ tỷ xoa bóp cái mông nhỏ cũng chịu một cái dám thúi. Chính diện bị hôn, Đậu Đậu không có nói sai. Nàng xác thực thả cái dám. Cái này đánh dám đã khuếch tán ra đến. Không chỉ có hôn sư sư khắp nơi chui. Hơn nữa Hướng Sơ Ảnh cùng Lý Tưởng cũng bị hôn kêu to. Lý Tưởng tranh thủ thời gian quay kiếng xe xuống. Ấy cái gịt tâu tuét ha ha ha. Đậu Đậu thấy mình lợi hại như vậy. Một cái dám đem tất cả toàn bộ hôn sợ. Tiểu ác ma đồng dạng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Trong bốn người duy chỉ có nàng không sợ cái này đánh dám. Gia hồn này còn kích động hỏi vì cái gì nàng không sợ thối. Vì cái gì nàng có thể biểu hiện như thế bổng bổng đi. Nói nhảm, người thả đánh dám ngươi đương nhiên có thể không chê. Tiểu Tượng đem xe ngừng ven đường. Chúng ta hít thở không khí lại đi. Hướng Sơ Ảnh che mũi chịu không được. Đề nghị, Lý Tưởng lập tức dừng xe. Mở cửa rời đi. Đứng tại ven đường thông khí. Cáp cáp cáp cáp cứu mạng vịt thả luân ra đi ra ngoài vịt. Sư sư đang sợ đánh chỗ ngồi phía sau. Cửa xe, nàng cũng muốn đi ra. Chịu mặc xác rồi Lý Tưởng nín cười mở cửa xe. Đem sư sư ôm ra. Đậu Đậu theo sau lưng muốn leo ra. Bị Lý Tưởng đẩy trở về. Phanh, một lần nữa đóng cửa xe lại. Đã ngươi nói không sợ dám thúi hôn. Vậy liền ở lại bên trong tịnh hóa không khí đi. Mở cửa vịt qua tiểu tỷ tỷ muốn thối chết rồi. Cứu ta mệnh vịt, cứu ta mệnh vịt. Đậu Đậu trong xe đập cửa sổ xe cầu cứu. Cái này tuyên bố không sợ dám thúi trùng vậy mà cũng sợ. Sư sư thấy tiểu tỷ tỷ đáng thương. Thỉnh cầu Lý Tưởng cho nàng bát mì. Đem tỷ tỷ thả ra. Ra đi, lần sau xem ngươi còn dám đánh dám không. Lý Tưởng mở cửa xe. Đem Đậu Đậu thả ra. Đậu Đậu ỉu xìu. Kém chút theo trong xe cút ra đây. Lý Tưởng tay mắt lanh lẹ. Đem nàng bắt được. Ôm ra, anh thối quá vịt, quẹ quẹ quẹ, cái này đánh dám người quẹ quẹ kêu lên. Sư sư quan tâm vịn tiểu tỷ tỷ, còn có mô hình có dạng đập phía sau lưng nàng. Lo lắng tiểu tỷ tỷ thật nôn mửa. Hướng Sơ Ảnh nghĩ đến chính mình mấy người tao ngộ. Giờ khóc giờ cười, còn là lần đầu tiên gặp phải bị một cái dám hôn dừng xe nghỉ ngơi tình huống. A, tiểu Tượng. Người chiếc này xe từ đâu tới? Mướn, Hướng Sơ Ảnh cái này mới chú ý tới các nàng ngồi chiếc này màu đỏ sậm Mercedes. Vừa rồi chỉ mới nghĩ sự tình khác đi, không có chú ý tới xe. Nàng biết Lý Tưởng có hai chiếc xe, nhưng đều là Volvo, không có trước mắt chiếc này. Bất quá, nàng không có quá kinh hãi, bởi vì rất có thể là mướn, đi ra ngoài ở bên ngoài. Thuê chiếc xe thay đi bộ rất bình thường. Nhất là nàng nghĩ đến Lý Tưởng lần này đến Nghi Châu đến không phải hoàn toàn tới chơi. Là mang theo nhiệm vụ. Muốn đập MV. Vì lẽ đó rất có thể là tổ quay phim thuê chiếc Mercedes công tác dùng. Lần này bị hắn mở đến mà thôi. Chỉ là Hướng Sơ Ảnh chú ý tới trước mắt chiếc này xe tốt mới. Tuyệt đối là xe mới. Nhìn lại không giống như là thuê cỗ xe. Lý Tưởng cái chìa khóa xe đưa cho nàng. Nói, có muốn thử một chút hay không? Đợi lát nữa ngươi lái xe thế nào? Hướng Sơ Ảnh không có nhận, mà là hỏi, xe của ngươi, ở đâu ra? Mua, đưa cho ngươi quà sinh nhật. Thế nào, thích không? Ta nhớ được ngươi đã nói rất ưa thích cái này Mercedes. Nhan sắc cũng là ngươi ưa thích màu đỏ. Tiếp hảo tương đương, Lý Tưởng nói xong, cái chìa khóa xe cho quá khứ, Hướng Sơ Ảnh vô ý thức tiếp được, kinh ngạc hỏi, ngươi mua, tặng cho ta, thật hay giả, là thật vịt tiểu di, thong thả lại sức Đậu Đậu sinh long hoạt hồ. Vọt tới Hướng Sơ Ảnh bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm túc nói, đây là thật vịt tiểu di, luân gia cũng hoa tiền. Cùng ca ca mua một lần, đưa cho tiểu di đâu? Hướng Sơ Ảnh hỏi trước mắt cái này tiểu bất điểm. Thật a, không phải dỗ dành Tiểu Di sao? Đậu đậu, Luân gia dỗ dành Bảo Bảo, không dỗ dành Tiểu Di. Tiểu Di không phải Bảo Bảo. Tiểu Di giới bao lớn? Hướng Sơ Ảnh lấy ánh mắt nhìn về phía Sư Sư. Sư Sư ngượng ngùng nói, Tiểu Di, Sư Sư a có tiền, không có hoa tiền mua xe xe. Đây là nghèo Bảo Bảo. Lý tưởng cho Hướng Sơ Ảnh mua Mercedes tiền là chúng chủ tới. Hắn ra 60 vạn. Đậu đậu ra không? Không không không, 5 vạn. Sư Sư một điểm chưa ra. Một điểm chưa ra, Sư Sư phụ trách bán manh để 4S cửa hàng tặng cho một cái phim hoạt hình tiểu nữ. Hai bé con, nói Tiểu Di siêu cấp, ưa thích. Đính vào kính chắn gió trước. Hướng Sơ Ảnh thấy Tiểu Lý nhà ba huynh muội nói giống như thật. Kinh nghi nói, sẽ không là thật sao? Tiểu Tưởng, thật là ngươi mua. Lý Tưởng, đều nói là ta mua. Tặng cho ngươi quà sinh nhật. Thế nào? Cảm động sao? Có phải là muốn khóc? Muốn khóc ngươi liền khóc lên. Chúng ta nơi này không ai sẽ cười ngươi. Đậu đậu Sư Sư thường xuyên khóc. Ta mặc dù không thường thường khóc, nhưng là thấy đã quen người khác khóc, vì lẽ đó ta không ngại. Hướng Sơ Ảnh khó được không có phản bác Lý Tưởng lời nói, mà là tay một quấn, bóp chặt Lý Tưởng cái cổ, nói, ngươi cái tên này đến thật a, như thế đại thủ bút, ta muốn hay không nhận lấy đâu. Ta nhận ngươi ngoại bà có biết dùng hay không cây chổi đem ta đánh chết. Có thể hay không? Đậu đậu có thể hay không? Đậu đậu lớn tiếng nói, sẽ không. Hướng Sơ Ảnh, Sư Sư có thể hay không? Ngoại bà, nể tình, Sư Sư van cầu ngoại bà. Hai cái ngoại bà sủng ái nhất Tiểu Bảo Bảo đã tỏ rõ lập trường, sẽ dốc toàn lực ủng hộ Tiểu Di không bị ngoại bà đánh chết. Thế là Hướng Sơ Ảnh rốt cục có thể hơi yên lòng nhận lấy phần lễ vật này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.